xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2235, chân tàn tật nguyên phối. 38, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả đề nghị Tần Đình không có bất kỳ cái gì hoài nghi, chỉ cho là chính mình gần nhất bận quá, không có lo lắng thân thể, khiến cho đường quả phi thường lo lắng hắn. Hiện tại đường Vận Phong mặc dù công việc thật tốt, nhưng hơn 10 năm trước đột nhiên hôn mê sự tình, đoán chừng vẫn là để đường quả ký ức vẫn còn mới mẻ. Tốt, không cần lo lắng, ta sẽ bớt chút thời gian đi kiểm tra một chút. Tần Đình ca mỗi ngày bận rộn như vậy, cũng muốn yêu quý thân thể, không muốn vì công tác đem thân thể nấu hỏng. Biết, Tần Đình trong lòng cũng có chút ấm áp, còn có mấy phần áy náy, bây giờ hắn đã qua 30. Hắn đã đang nghĩ, có phải là muốn tìm một cái thời gian, cùng đường Vận Phong nâng nâng cùng hắn tiểu quả kết hôn sự tình, đã nhiều năm như vậy, hắn cho rằng có một cái giống đường quả dạng này người làm bạn ở bên người cũng là không sai. Nàng không cho hắn tăng thêm bất cứ phiền phức gì, cũng không giống rất nhiều nữ nhân như thế nghi thần nghi quỷ, càng không có đại tiểu thư tính tình. Hắn bây giờ tại tự mình phát triển chính mình thế lực, gần nhất bận rộn như vậy là vì tự mình một người thế lực. Có những này, hắn tương đương với có lực lượng, cùng đường quả lấy kết hôn sự tình, lại không như vậy kháng cự. Dù cho đường Vận Phong đối với hắn có ân, có thể một mực dạng này giúp người quản công ty, đều khiến hắn có một loại ăn nhờ ở đậu cảm giác không thế nào là tư vị. Có chính mình công ty, vậy hắn không quản làm cái gì, cũng sẽ không tiếp tục bó tay bó chân, không đến mức. Tương lai không có đường ra công ty không sống được nữa. Tóm lại, hắn còn là càng thích đem vận mệnh trưởng khống tại chính mình trong tay. Đương nhiên, hắn làm những này cũng không phải là vì cùng đường ra trở mặt. Đường quả nói để hắn kiểm tra thân thể sự tình, Tần Đình cho rằng xác thực cần thiết. Gần nhất hắn xác thực quá bận rộn, quá mệt nhọc, đi kiểm tra một chút cũng là tốt. Tần Đình đi bệnh viện chính là đường ra dưới danh nghĩa, có đường quả âm thầm căn dặn, bác sĩ là thật cho Tần Đình làm một cái phi thường toàn diện kiểm tra, các mặt đều cho kiểm tra. Cuối cùng kiểm tra sức khỏe trong báo cáo, các phương diện đều là phi thường bình thường, duy nhất có một điểm để bác sĩ hơi có chút chần chờ. Dạng này tình huống, hắn cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Tần Đình cảm giác được bác sĩ chần chờ, trong lòng có một loại không tốt sự cảm, làm sao? Tần tiên sinh, ngươi thân thể phi thường khỏe mạnh, chỉ là có một điểm. Làm sao, thân thể khỏe mạnh có thể đến tột cùng là cái gì để bác sĩ chần chờ, thậm chí không dám cùng hắn nói sao? Cái này khiến Tần Đình trong lòng càng ngày càng không tốt, trong đầu nháy mắt muốn rất nhiều loại khả năng. Bác sĩ đầy kính mắt, dạng này ca bệnh ta đã từng cũng đã gặp không ít, nhưng thật chưa từng nhìn thấy Tần tiên sinh nghiêm trọng như vậy. Loại bệnh này sẽ không ảnh hưởng Tần tiên sinh thân thể khỏe mạnh, có thể đối Tần tiên sinh kéo dài hậu đại có ảnh hưởng. Tổng mà ngôn chi chính là Tần tiên sinh không dễ dàng khiến nữ nhân thụ thai. Tần Đình đầu óc một chút nổ tung, không dễ dàng khiến nữ nhân có thai. Hắn còn không có bừng tỉnh, bác sĩ nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu, xin. Hỏi, Tần tiên sinh tại phương diện kia không có vấn đề à? Tần Đình kịp phản ứng, nháy mắt liền nhớ lại cùng Bách Như Nguyệt đêm hôm đó, rất xác định nói, phương diện khác không có ảnh hưởng. Thanh âm có mấy phần khô khốc, hắn có thích hay không hài tử khác nói, có thể cái này có thể không thể có hài tử lại là một chuyện. Bởi vì đường quả tình huống, hắn đều đã dự định tốt tương lai khả năng không có hài tử. Hiện tại biết được chính mình có cái này loại hiếm thấy bệnh tình, trong lòng của hắn cảm giác khó chịu. Cái này bệnh có trị sao? Tần Đình trong lòng ôm lấy một tia hy vọng, kỳ thật tại hắn nội tâm còn là muốn một đứa bé. Cách chương,